Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, chương 102 giờ phút này, vô luận là Nam Hy Phấn, vẫn là Nam Hy Hắc, giờ phút này trong lòng nói đều là giống nhau, vừa rồi không phải là mì ăn liền bột giặt, bỏ kho cùng hành thiêu xương sườn ngây ngốc phân không rõ. Như thế nào hiện tại? Liền trực tiếp L ra. Cái này tốc độ biểu quá nhanh. Ngồi hỏa tiễn sao? Nam Hy Phen, vừa định muốn vén tay áo thượng. Lại bị Nam Hy Hy thiệt hồ. Nói tốt chúng ta giúp ngươi nhật thiên nhật địa đâu? Nam Hy Hắc tử, vừa định muốn vén tay áo hắc. Kết quả bị bạch bạch vả mặt. Này sóng vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc. Liền điểm quá độ đều không có. Dễ dàng vọt đến eo. Nam Hy lại không có nhiều xem bọn họ chi gian giao lưu cùng đấu tranh. Nàng chỉ là lệ hành chuyển phát một cái, thậm chí không có nhiều xem bình luận liền đẩy ra Weibo. Vừa nhấc đầu, liền thấy được Lục Nhiên đã đứng ở chính mình bên người. Nam Hy hướng bên cạnh xê dịch, cấp Lục Nhiên nhường ra vị trí. Lục Nhiên đem An Xảo bưng hồng trà đưa cho Nam Hy. Làm An Xảo chính mình đi tìm điểm đồ vật ăn. Mà hắn còn lại là ngồi xuống Nam Hy bên người, nhàn nhạt nói, vừa rồi ngươi ở Weibo thượng lời nói, ta thấy được Nam Hy cũng không ngoài ý muốn, nhà mình người đại diện coi như là dốc hết sức chống đỡ được chính mình xuất đạo về sau sở hữu sự. Tình, lần này sự tình hắn tự nhiên là sẽ liên tục chú ý. Bất quá Lục Nhiên kế tiếp nói làm Nam Hy có chút kinh ngạc. Lần sau lại đụng vào đến. Trước cùng ta thương lượng một chút, không cần chính mình trực tiếp thượng, Lục Nhiên một bên nói. Một bên lấy ra di động, mắt kính mặt sau một đôi ngăm đen đồng tử khó được lộ ra một chút bất đắc dĩ. Công ty nguyên bản là muốn giúp ngươi, hiện tại một chút kính nhi đều không dùng được ở Nam Hy từ New Zealand trở về sau. Nàng đã hoàn toàn xứng đáng trở thành phong thắng giải trí 1 tỷ. Cái này làm cho phong thắng giải trí thực vui vẻ. Bọn họ ở bồi dưỡng Nam Hy thời điểm cũng không có hoa đại lực khí. Nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng không có điên cuồng bòn rút Nam Hy giá trị thặng dư. Hiện tại Nam Hy bởi vì phong thắng giải trí phía trước che chở. Nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Thậm chí cự tuyệt thiên thượng mời. Cái này làm cho phong thắng giải trí thực vui vẻ. Vì thế. Phong thắng giải trí đạt thành nhất trí, đem tài nguyên phóng tới Nam Hy trên người, đem Nam Hy phủng thành trong công ty tốt nhất nghệ sĩ. Nhưng là cái này ý tưởng ở thực hành thời điểm gặp trở ngại. Bọn họ phát hiện, Nam Hy kỳ thật cũng không quá yêu cầu bọn họ. Phong thắng giải trí là có chính mình giao hảo đạo diễn cùng với nhà đầu tư. Có thể kéo tới một ít tài nguyên, nhưng là bọn họ rốt cuộc chỉ là phó lãnh đạo. So bất quá thiên thượng, càng so bất quá những cái đó vượt quốc công ty quản lý. Tìm tới tài nguyên phần lớn là quốc nội kịch, đầu tư giống nhau điện ảnh, hoặc là không quá nổi danh đại ngôn. Bọn họ thậm chí không muốn đưa cho Nam Hy. Trần trước mới vừa chụp xong Hollywood đại chế tác, sau lưng công ty quản lý liền cho nhân ra tác 8 giờ đương. Này không phải khi dễ người sao, thật vất vả lần này thấy được cơ hội. Cư nhiên có người hắc Nam Hy, phong thắng giải trí không chỉ có không cảm thấy bối rối. Còn thực vui vẻ, chúng ta rốt cuộc có cấp Nam Hy hết giận cơ hội. Kỳ thật phấn hắc đại chiến rằng có một buổi trưa, phong thắng giải trí chuẩn bị ở đêm nay 9 giờ toàn diện phản công. Bọn họ tìm hảo ơ cao marketing, ước hảo quen thuộc trong vòng đại V, thậm chí thuê thủy quân. Liền vì cuối cùng có thể nghiền áp thức tới một đợt. Biểu hiện một chút ta cũng là rất hữu dụng. Kết quả, Nam Hy trực tiếp một cái chuyển phát bãi bình hết thảy. Chờ phong thắng giải trí phản ứng lại đây khi, đừng nói thiệt, liền canh cũng chưa đến uống. Này cũng làm sớm liền biết tin tức Lục Nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn biết Nam Hy là dựa vào chính mình dựa thói quen. Phòng trưng xảy ra chuyện lúc sau. Hắn cũng chưa nghĩ tới công ty quản lý sẽ cho nàng hỗ trợ. Theo lý thuyết loại này đại đại ngôn tuyên bố, ít nhất trước muốn lăng xê làm fan nhiệt tình bị gợi lên tới. Thế tất sẽ có bệnh đau mắt lại đây toan. Một đi một về, một hồi gần nhất, lại công khai, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Hiện tại, Nam Hy trực tiếp đem cái này có thể liên tục ít nhất một vòng lưu trình áp xúc tới rồi nửa giờ. Không chỗ nói rõ lý lẽ. Cái này làm cho những cái đó mỗi ngày nghẹn dùng sức lên hot search người như thế nào sống. Phùng Vọng lão sư đều chuẩn bị một ngày. Lại là quan tuyên buổi biểu diễn lại là cùng lão bà Tú ân ái. Kết quả như vậy một nháo. Ngày mai hot search đệ nhất lại không phải nhân ra. Đều mau thành ngạnh, Nam Hy cũng không biết phương diện này cong cong vòng. Kỳ thật liền tính nàng đã biết, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Những năm gần đây, không kéo chân sau công ty quản lý liền rất hảo. Còn muốn cái gì xe đạp, bưng lên hồng trà uống một ngụm. Nam Hy tính tính thời gian, nói, điện ảnh hẳn là phóng xong rồi đi. Ân, Lục Nhiên gật gật đầu, nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ ngươi thực thích tiểu động vật, như thế nào, lần này lại không đi xem. Nam Hy cười oai oai đầu, nó sẽ thượng IMAX bản. Ta đến lúc đó đi rạp chiếu phim xem, hiện tại chỉ xem bình thường không đủ mềm mục xem điện ảnh. Cùng mềm mục, có cái gì quan hệ? Thẳng Nam bổn thẳng Lục Nhiên cảm thấy thực mạc danh. Tính thời gian, Cố Diệp Trạch buổi gặp mặt liền phải bắt đầu rồi. Nam Hy làm An Xảo muốn ăn liền ăn, không cần vẫn luôn đi theo nàng. Mà Nam Hy chính mình còn lại là kéo lên Lục Nhiên cùng nhau vào lễ đường. Ở cuối cùng một loạt ngồi xong, Nam Hy tả hữu nhìn nhìn, người ở đây không nhiều lắm, bị mời đều là khách quý, sẽ bị an bài ở thực tốt vị trí thượng, như vậy dựa sau tự nhiên không ai tuyển, không, vẫn là có người, Nam Hy một quay đầu, liền đối thượng một cái quen thuộc mặt, Mạc tiên sinh, cái này xưng hô nghe được Giang Hà Hải ra đầu căng thẳng, ho nhẹ một tiếng, không biết chính mình nên nói điểm cái gì. Lúc này liền nghe được Cố gia huynh đệ thân cha Cố Mạc cười nói. Lại gặp được ngươi Nam tiểu thư. Thật xảo, Nam Hy cười cười. Nhìn Cố Mạc trên tay một tá đồ vật. Nói, ta sẽ quấy rầy ngươi sao? Sẽ không, ta muốn đi một bên xử lý sự tình, thanh âm dừng một chút. Cố Mạc tiếp đón Cố Cảnh Hòa một tiếng. Ngươi lại đây, bồi Nam tiểu thư ngồi ngồi, làm thiên thượng giải trí lão bản. Lại đây. Bồi Phong Thắng giải trí kỳ hạ nữ nghệ sĩ ngồi ngồi. Lục Nhiên nghe xong lời này liền nhíu nhíu mi, trực tiếp ngồi xuống Nam Hy bên cạnh, Cố Cảnh Hòa hiển nhiên không có đi phía trước thầu ý tứ. Hắn trên mặt còn có chút mơ hồ không tình nguyện, nhà mình đệ đệ ở mặt trên nói chuyện, hắn rõ ràng có đệ nhất bài đến phiếu, thà rằng ngẩng cổ cũng muốn để sát vào xem. Kết quả hiện tại bị Cố Mạc một câu liền cấp kéo tới rồi cuối cùng một loạt. Cố Cảnh Hòa lão bản hôm nay cũng cảm thấy thực ủy khuất. Nam Hy còn lại là không có chú ý Cố Cảnh Hòa biểu tình. Kỳ thật Nam Hy đến bây giờ mới thôi đối với Cố Cảnh Hòa vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ thành. Kiến, lúc trước người này dùng 1000 vạn trào phúng chính mình sự tình. Nam Hy một chút cũng chưa quên. Liền tính sau lại nàng cũng dùng 1000 vạn ném trở về. Nhưng là ở Nam Hy trong lòng, Cố Cảnh Hòa tên này liền ước tương đương không đáng tin cậy. Lúc sau đủ loại dấu hiệu cũng chứng minh, Cố Tổng đầu tựa hồ phá lệ không giống người thường. Vì thế, ở Cố Mạc mang theo Giang Hà Hải rời đi sau, Nam Hy cùng Cố Cảnh Hòa trung gian kẹp Lục Nhiên liền cảm giác được quỷ dị không khí. Hai người. Một câu không nói, đều chỉ nhìn chằm chằm trên đài Cố Diệp Trạch xem siêu Lục Nhiên cũng đem đôi mắt vọng qua đi. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền không thể không thừa nhận, Cố Diệp Trạch trời sinh chính là thuộc về sân khấu, có chút minh tinh là hậu thiên đóng gói. Rất nhiều thời điểm người qua đường nhìn hắn toàn thân trên dưới cũng không có gì không đúng. Cái mũi là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt. Bàn Tịnh điều thuận biết làm việc, chính là cảm thấy thiếu điểm cái gì, đang xem đến chân chính đỉnh cấp minh tinh sau, mới có thể biết, cũng không phải mỗi người đều có thể có như vậy, lóa mắt khí chất. Kỳ thật vô luận là trước mặt người khác, vẫn là ở người sau, Cố Diệp Trạch đều coi như là cái trầm mặc ít lời tính tình. Hiện tại ngồi ở phía trước đơn người trên sofa, buông lỏng ra âu phục áo khoác nút thắt, có thể mơ hồ thông qua sơ mi trắng miêu tả ra đẹp cơ bắp hoa văn đường cong. Mà Cố Diệp Trạch cho dù là không nói lời nào, chỉ là ở nơi đó an tĩnh nghe phóng viên vấn đề, đều có thể cảm giác được đến người này là như vậy không giống người thường. Không có đèn tụ quang, không có màn hình lớn, chỉ là ngồi ở chỗ đó, đều làm hắn thoạt nhìn tuyệt đối là cái minh tinh giống nhau lóe sáng. Nếu không có lựa chọn diễn viên con đường này, Cố Diệp Trạch ở trên thương trường phỏng chừng cũng trốn không thoát đi đến chỗ nào bị nhìn đến chỗ nào trải qua, cho dù trong lòng vẫn là không thích Cố Diệp Trạch, nhưng là làm chức nghiệp người đại diện, Lục Nhiên ở trong lòng hâm mộ một chút Lâm Thượng. Tuy rằng ngày thường Lâm Thượng nói đến nói đi đều là nói Cố Diệp Trạch không có việc gì tìm việc nhi, luôn là chèn ép hắn. Nhưng là như vậy một vị minh tinh, muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài nguyên có tài nguyên, mấu chốt là kỹ thuật diễn vẫn là nghịch thiên trình độ. Làm người đại diện hẳn là thực hạnh phúc mới là, ngồi ở dưới đài Lâm Thượng đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Hắn duỗi tay xoa xoa, sau đó yên lặng mà sau này dựa, dùng đầu đấm vào chỗ tựa lưng. Cố Diệp Trạch mời Nam Hy ăn cơm, này không chỉ có riêng là một bữa cơm sự tình, trung gian có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói Cố đại lão bản từ nước ngoài đã trở lại. Nếu là không đồng ý, quay đầu lại nghe nói là chính mình mang theo Cố Diệp Trạch đi. Còn không đem hắn tiền thưởng đều khấu quang. Nếu như bị người chụp tới rồi, lăng xê tai tiếng, nhưng làm sao bây giờ? Cho dù trong lòng biết, Cố Diệp Trạch thước gì toàn thế giới đều lăng xê hắn cùng Nam Hy tai tiếng. Nhưng là Lâm Thượng vẫn là cảm thấy tiểu tâm vì thượng tốt nhất. Mà ở trên đài Cố Diệp Trạch đôi mắt cũng không phải vẫn luôn phóng không. Hắn thẳng tắp nhìn thoáng qua nơi xa, ở nơi đó, Nam Hy, Lục Nhiên, Cố Cảnh Hòa, ngồi ở một loạt, đột nhiên nhướng mày, Cố Diệp Trạch bên tai liền vang lên MC nữ thanh âm. Xin hỏi Cố lão sư, ngài lần này quay chụp trong quá trình, cảm thấy vị nào tiểu diễn viên biểu hiện tốt nhất đâu? Cố Diệp Trạch không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, Tinh Linh, nhà giống, New Zealand còn xuất hiện tân giống loài. Cố Diệp Trạch tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Bất quá vẻ mặt của hắn bình tĩnh, nói tiếp, đó là Tinh Linh giống nhau cá heo biển, thông minh cơ trí, thực làm cho người ta thích làm cùng ma pháp mật lâm hai ký tên quá bảo mật hiệp nghị Cố Diệp Trạch, là tuyệt đối không thể trước tiên lộ ra chính mình tham diễn bộ điện ảnh này. Bằng không sẽ cho kế tiếp tuyên truyền mang đến cực đại phiền toái. Nói tốt bạo điểm cùng kinh hỉ, sớm nói ra, liền vừa không kinh cũng không mừng, cũng may Cố Diệp Trạch che lấp qua đi, này đem dưới đài Lâm Thượng sợ tới mức thân thể banh đến gắt gao. Nghe Cố Diệp Trạch không giấu vết viên qua đi, Lâm người đại diện theo bản năng dựa vào lưng ghế thượng. Phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, cái này làm cho ở một bên phòng bên trong Cố Mặc hơi hơi nhướng mày. Cấp A Trạch chọn lựa cái này người đại diện, thoạt nhìn chống lại đánh năng lực không tốt A, Giang Hà Hải vẫn luôn đối với Lâm Thượng có chứa thiện ý, rốt cuộc chỉ có đi theo này đối nhi Cố gia huynh đệ bên người thời gian dài. Mới biết được bọn họ mặt ngoài nhiều đứng đắn, trong lén lút nhiều có thể tìm việc nhi, nghe được Cố Mặc tựa hồ đối với Lâm Thượng có chút bất mãn. Giang Hà Hải không giấu vết cười cười, nhàn nhạt nói. Cố đồng, Lâm Thượng cái này tính tình, mới có thể cùng Cố Diệp Trạch tiên sinh hảo hảo ở Trung A, cũng liền Lâm Thượng dễ khi dễ. Cố Mặc lại là thâm chấp nhận gật gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Thượng thời điểm, trong ánh mắt liền có ý cười. Bất quá Cố Mặc nhẹ nhàng không có liên tục bao lâu thời gian. Hắn nhìn trước mặt tiểu bàn tròn. Gần nhất công tác, ngươi nói một lần, tuy rằng Giang Hà Hải trong tay cầm đều là Cố Cảnh Hòa yêu cầu ký tên quyết. Định văn kiện, chính là Cố Mạc là Cố Cảnh Hòa ba ba, đồng thời cũng là Cố Thị tập đoàn lớn nhất cổ đông. tự nhiên có quyền lợi xử lý sự vụ. Thậm chí, Cố Cảnh Hòa đến lúc đó đều phải cảm tạ Cố Mạc giúp hắn phân ưu. Giang Hà Hải cũng liền không có bởi vì, đem cầm trên tay văn kiện cầm lấy tới, mở ra một tờ, nói, 6 tháng cuối năm, công ty muốn tăng lớn ở bảo vệ môi trường sản nghiệp đầu tư ý đồ. Chẳng qua tài chính phương diện đầu nhập cũng không sẽ đề cao quá nhiều, phiên bội. Này khối bánh kem không thể bị người khác cướp đi, tốt tiên sinh, Giang Hà Hải làm cái ký hiệu. Lại mở ra một khác trang, Trương Tổng Giám hôm nay buổi sáng đưa ra muốn từ chức. Hắn tiếp được Hoa Thần công ty chức vụ, Cố Mạc đối với công ty mỗi cái chi tiết đều rõ như lòng. Bàn tay, thần sắc nhàn nhạt, xem biểu tình quả thực là cùng Cố Diệt Trạch quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Không cần cho hắn quá nhiều tiền, lão công nhân đương nhiên chân quý, bất quá lập tức hắn liền sẽ một lần nữa trở lại Cố Thị, dùng ngón trỏ gõ gõ cái bàn. Thu mua Hoa Thần là công ty kế tiếp trọng điểm, nói cho lão đại, không cần lơi lỏng, vừa lúc đến lúc đó đem Trương Tổng Giám thu hồi tới. Hắn còn khá tốt dùng, còn có thể nhân cơ hội sửa lại tiền lương. Người sao, mỗi cái lựa chọn đều là rất quan trọng, không cần luôn là cảm thấy chỉ chiếm tiện nghi không có hại. Thu mua Hoa Thần bản thân chính là Giang Hà Hải có điều tham dự. Hắn cũng không có gì ngoài ý muốn biểu tình, bình tĩnh đem này phân văn kiện thu hồi tới, cầm lấy một khác phân. Vương lão ngũ tiên sinh muốn đại biểu Derry công ty cùng chúng ta cạnh tranh Dương Thành một miếng đất, giá có lẽ sẽ so với chúng ta cao rất nhiều. Tên này nghe được Cố Mạc sửng sốt. Đợi vài giây, mới nói, là Jacob kia hài tử sao? Giang Hà Hải tươi cười như cũ. Là, hắn vẫn luôn làm chúng ta xưng hô hắn Vương tiên sinh, hoàn toàn không biết Vương lão ngũ kỳ thật là Cố Cảnh Hòa cấp Jacob khởi ngoại hiệu. Cố Mạc chỉ đương hiện tại hài tử đều quá sẽ chơi. Quả nhiên là già rồi, theo không kịp thời đại, trong lòng cảm khái một chút, Cố Mạc uống ngụm nước trà, bên trong phao cầu kỳ, phá lệ dưỡng sinh. Cố Mạc nhìn Giang Hà Hải liếc mắt một cái, còn có sao? Giang Hà Hải đem vở hợp lại, không có. Cố Đồng, ngài đã đem Cố Tổng hôm nay công tác đều làm xong. Cố Mạc đem cái ly buông, thanh âm thanh đạm, này đó đều là tuyệt bút thu mua án hoặc là đầu tư, trực tiếp một ngụm liền định rồi. Giang Hà Hải cong lên khóe miệng, là, giống nhau Cố Tổng lời nói, không có người sẽ phản đối, này không phải Cố Cảnh Hòa ở trong công ty làm độc tài, mà là bởi vì Cố Cảnh Hòa đầu tư ánh mắt xác thật là không người có thể địch. Nói cách khác, Cố Mạc cũng sẽ không đồng ý đem nhà mình EQ phụ phân lão đại ném ra đương một tay. Gật gật đầu, Cố Mạc lại bưng lên chén trà. Nếu ta đều giúp hắn xử lý xong rồi, vậy ngươi nói cho hắn, tháng này tiền thưởng liền không cần lãnh. Cố Đồng, Cố Tổng là ngài thân nhi tử, chỗ nào có thân cha khấu nhà mình nhi tử tiền khấu như vậy nhanh nhẹn. Cố Mạc lại là cong cong khóe miệng, tiết kiệm phí tổn, dù sao hiện tại ta cũng sẽ không đói chết hắn ca. Đúng lúc này, không đói chết Cố Tổng vào cửa, bên người ai cũng không cùng. Cố Mạc hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua, vốn định có thể cùng nhà mình con thứ hai nói mấy câu. Rốt cuộc cũng là đã lâu không gặp, ai biết Cố Cảnh Hòa cư nhiên chính mình một người quang côn liền vào được. Nhi tử cùng con dâu, ai cũng chưa lãnh tới. Sắc mặt đen hắc, Cố Mạc hỏi, A Trạch đâu? Không thể không nói Cố Cảnh Hòa đối với loại này không khí có thiên nhiên chống cự năng lực. Cũng có thể nói Cố gia lão đại EQ xác thật hết sức kham yêu. Hắn nghe xong lời này một chút cảnh giác tâm đều không có. Nói thẳng, A Trạch nói hắn muốn đi cùng Nam tiểu thư ăn cơm. Thời gian khẩn, liền bất qua tới, ngươi làm chính hắn đi. Chưa nói chúng ta cũng đi theo. Không có A Cố lão bá đạo tổng tài mạc, tháng này lương tháng cũng đừng muốn. Khấu quang, Cố tân bá đạo tổng tài Cảnh Hòa. Mà cùng lúc đó, Cố Diệt Trạch đã làm Nam Hy lên xe, lần này là chính hắn lái xe, phía sau nguyên bản là thuộc về Nam Hy chiếc xe kia từ. Ngồi hai vị người đại diện tiên sinh, An Sảo bởi vì đã ăn uống no đủ, trận này hợp nàng cũng không muốn qua đi đương bóng đèn. Liền về trước ra, hai vị người đại diện lại là không giống nhau, cần thiết đi theo, bằng không Cố Diệp Trạch uống say làm sao bây giờ. Chẳng qua hiển nhiên hai người lo lắng uống say kết quả hoàn toàn bất đồng. Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy đến không có tưởng nhiều như vậy. Nam Hy khấu thượng đai an toàn, nhìn ở bên trong xe bộ bài trí, có chút kinh ngạc duỗi tay khẩy một chút ở trước mặt bãi một cái hồng nhạt mao cầu cầu. Như là cái tròn vo tiểu chứ, sờ lên xúc cảm cực hảo. Bất quá cái này hồng nhạt vật nhỏ cùng có chút lãnh đạm bên trong xe trang trí thập phần không đáp. Đây là chỗ nào tới? Nam Hy một bên nói, một bên xoa lông xù xù, xúc cảm thật tốt, mua. Cố Diệp Trạch nói. Khởi động xe, đem Nam Hy mỗi câu nói đều ghi tạc trong lòng Cố Đại Thần. Ở tới trên đường, trải qua một nhà cửa hàng, liền coi trọng cái này hồng nhạt vật nhỏ. Nam Hy thích lông xù xù đồ vật. Nàng nói qua, hiện tại xem Nam Hy bộ dáng, chính mình lâm thời khởi đã chuẩn bị tiểu lễ vật khởi tới rồi hiệu quả. Cái này làm cho Cố Diệp Trạch không tự giác cong cong khóe miệng. Chỉ là thực mau liền giấu đi. Trên đường Cố Diệp Trạch hỏi nàng đại ngôn, Copperfield ký xuống ngươi quyết định này. Thực kiên quyết Nam Hy gật gật đầu. Kỳ thật nàng chính mình cũng có chút nghi hoặc, mới vừa gặp mặt, còn không có quá hai cái giờ. Vị kia Copperfield tiên sinh liền đơn phương làm nhãn hiệu tuyên bố. Cái này quan tuyên tốc độ, mau kinh người a. Đương nhiên, trong đó một ít hợp đồng chi tiết hẳn là đã cùng công ty cùng với Lục Nhiên nói chuyện qua. Trong đó sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá Nam Hy đối với nàng này cái thứ nhất đại ngôn sẽ phát sinh cái gì phá lệ chờ mong. Có mặt bằng quảng cáo cùng video quảng cáo. Không biết sẽ như thế nào quay chụp. Cố Diệp Trạch thanh âm nhàn nhạt. Lần này Hoa Quốc tuyên truyền là nam trang nữ trang cùng nhau, Nam Hy nghe ra Cố Diệp Trạch ngụ ý. Nam trang Cố Diệp Trạch, nữ trang Nam Hy, này không phải vừa lúc cùng nhau chụp sao? Nam Hy đối này cũng không có cái gì bất mãn, ngược lại là cười đem lông xù xù hợp lại ở trong ngực. Kia đến lúc đó liền phải phiền toái Cố lão sư kêu tên A Trạch Ân khi nói chuyện. Đã tới rồi định tốt nhà ăn. Cố Diệp Trạch lựa chọn nhà ăn chưa bao giờ như là một ít công tử ca như vậy. Nhưng quý đi, hắn chỉ tìm ăn ngon, cùng với bảo mật tính tốt. Nếu không phải lúc trước Trác Dương Hạ cái kia điên cuồng theo đuổi chọc Nam Hy phản cảm. Cho Cố Diệp Trạch một cái giáo huấn, chỉ sợ hiện tại Cố Diệp Trạch đã sớm mang theo Nam Hy rêu rao khắp nơi. Sợ người khác sẽ xem nhẹ bọn họ, Cố Đại Thần thỏa thỏa dùng mỗi cái tế bào tuyên bố. Mau tới chụp ta, truyền tai tiếng, chạy nhanh, bất quá vô luận trong lòng nghĩ như thế nào. Không có người sẽ hy vọng chính mình ăn cơm thời điểm cũng muốn bị vây xem. Hoặc là bị không biết nhiều ít màn ảnh ám chọc chọc chụp. Cho dù ngày thường đóng phim thời điểm, ăn cơm xuất diễn là thường có sự. Chính là sinh hoạt hàng ngày vẫn là yêu cầu một ít hưu nhàn không gian. Cho nên Cố Diệp Trạch lựa chọn nơi này. Nơi này đầu bếp làm món cay tứ xuyên là nhất tuyệt. Hơn nữa nơi này bảo mật tính đặc biệt hảo. Không ít nhân vật nổi tiếng đều sẽ tìm thời gian lại đây ngồi ngồi. Cố Diệp Trạch cũng không ngoại lệ. Cố Diệp Trạch mang theo Nam Hy. Phía sau Lục Nhiên cùng Lâm Thượng sóng vai. Một hàng bốn người vào nhà ăn. Cố Diệp Trạch hiển nhiên là nơi này lão hộ khách. Cửa nhân viên tạp vụ nhìn đến bọn họ liền lộ ra tươi cười. Mang theo bọn họ đi hướng Cố Diệp Trạch thích đi cái kia cách gian. Nơi này là không có phòng, mặc cho ngươi lại đại gia vị đến nơi đây đãi ngộ đều không sai biệt lắm mơ siêu chẳng qua. Có cố định chỗ ngồi cùng không có cố định chỗ ngồi. Vẫn là có chút bất đồng, nhưng liền ở bọn họ đi qua đi thời điểm, Nam Hy liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm mơ siêu ngữ điệu trầm thấp. Âm cuối có chút cong vút tiếng Anh, Nam Hy. Là ngươi sao? Nam Hy ngẩng đầu, liền đối thượng một đôi mắt, xinh đẹp màu xanh biếc, mà nam nhân đang xem đến Nam Hy thời điểm liền nở nụ cười. Quả nhiên là ngươi, Nam Hy, ta vừa rồi xem bóng dáng liền cảm thấy ta là không nhận sai người, nói. Đôi mắt mong rằng Nam Hy bên cạnh nhìn, Cố Diệp Trạch lạnh nhạt nhìn về phía nam nhân, thần sắc bất động, tựa hồ thập phần bình đạm bộ dáng. Nam Hy cũng có chút kinh ngạc, Theodore, người như thế nào sẽ ở Hoa Quốc? Có công tác, Theodore trên mặt là ôn nhu tươi cười. Như nhau lúc trước ở đoàn phim như vậy bình dị gần gũi. Duyên phận thật là cái thực huyền diệu đồ vật, không phải sao? Nam Hy không tiếp những lời này, nàng mỗi ngày gặp được người nhiều, nếu cái này kêu duyên phận, kia nàng duyên phận khả năng muốn vòng địa cầu một vòng. Theodore cũng không ngại Nam Hy trầm mặc, hắn cùng đồng hành bạn bè nói câu lời nói, liền đã đi tới, không thể không nói làm quốc tế người mẫu. Theodore dáng người tỷ lệ thật sự là không đến chọn, phía trước ở đoàn phim. Bởi vì tinh linh tộc diễn viên đều phải chọn lựa cao gầy soái khí. Cho nên Theodore ở một đám dáng người tỷ lệ tuyệt hảo nam tinh linh giữa. Xuất chúng, lại không khỏe. Hiện tại, tinh linh tới rồi trong đời sống hiện thực. Này chân trường tỷ lệ liền nghịch thiên. Hơn nữa Theodore phá lệ anh Tuấn hiền lành diện mạo. Tổ hợp ở bên nhau xác thật là thời thời khắc khắc đều ở tản ra hormone. Chẳng qua Nam Hy hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là thực đơn tượng đậu hủ ma bà cá hầm ớt. Lại nhìn về phía Theodore thời điểm, trừ bỏ thưởng thức ngoại, liền không có tâm tư khác. Theodore muốn nhân cơ hội này cùng Nam Hy trò chuyện, thuận tiện cũng thử một chút nàng cùng Cố Diệp Trạch vì cái gì sẽ qua tới, hẹn hò. Nhưng vào lúc này, Nam Hy lại nghe được cái thanh âm, hi hi, ngoặc kép, nga. Thanh âm này vẫn là thực quen tai. Quay đầu lại, liền thấy được trang điểm sạch sẽ ngăn nắp Trác Dương Hạ. Hỗn huyết trên mặt có kinh hỉ biểu tình, đi nhanh hướng tới bên này đi tới. Hồi lâu không có nhìn thấy Nam Hy Trác Dương Hạ xác thật là quá mức hưng phấn. Ở kết thúc điện ảnh quay chụp lúc sau, Trác Dương Hạ liền đi hắn lưu động buổi biểu diễn, vẫn luôn vội đến chân không chạm đất, thật vất vả có nhàn rỗi. Muốn đi xem Nam Hy, kết quả Nam Hy bay thẳng New Zealand, làm Trác Dương Hạ chỉ có thể từ bỏ theo đuổi giai nhân ý niệm mơ siêu lần này chẳng qua là người đại. Diện thèm ăn, hắn bồi lại đây, chẳng qua hắn có thể ăn chỉ có thể là thanh đạm, như là hấp nhã cá hoặc là thịt thăn chua ngọt linh tinh. Vì bảo hộ giọng nói, ca sĩ rất nhiều thời điểm muốn từ bỏ rất nhiều nhân sinh lạc thú. Bất quá đang xem đến Nam Hy thời điểm, tựa hồ thế giới đều sáng ngời lên. Cũng là Trác Dương Hạ chỉ nhìn chằm chằm Nam Hy, xem nhẹ rớt bên này tình huống, mới vừa đi lại đây, liền thấy được đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình xem hai cái người đại diện. Như là môn thần giống nhau canh giữ ở cách gian tiểu bình phong hai bên. Mà ở bình phong mặt sau, Trác Dương Hạ trước thấy được Theodore. Sau thấy được Cố Diệp Trạch, giây tiếp theo, Trác Dương Hạ vừa mới còn như là ánh mắt trời đại nam hài giống nhau khí chất đột nhiên liền thay. Đổi, bừng lên thân là tiểu thiên vương cái giá. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Theodore tiên sinh, Cố tiên sinh, ở chỗ này nhìn thấy hai vị tiền bối. Thật làm người cao hứng tiền bối cái này từ. Trác Dương Hạ nói rành mạch. 29 tuổi Cố Diệp Trạch cùng 30 tuổi Theodore đều là lông mày run lên. Trác Tâm thiếu niên, mà Trác Dương Hạ người đại diện khí thẳng nhảy. Người trước mặt hai vị này là người nào ngươi không biết sao? Dậm chân một cái giới giải trí đều có thể run tam run nhân vật. Ngươi chọc hắn làm gì? Mà một bên Lâm Thượng cùng Lục Nhiên đều là vẻ mặt tập mãi thành thói quen. Làm người đại diện. Không bị nhà mình nghệ sĩ khí một hơi, giống như nhân sinh cũng chưa ý nghĩa dường như, Trác Dương Hạ ở yên lặng mà dỗi hai vị đại lão một chút sau. Liền quay đầu nhìn về phía Nam Hy, thần sắc chuyên chú mà lại thâm tình, kia trương dung hợp đông tây phương tốt đẹp trên mặt, tràn đầy đều là chờ mong, Nam Hy đồng dạng là vẻ mặt chờ mong, thậm chí còn có chút khát vọng, chính là nàng ánh mắt hội tụ địa phương. Là trên bàn đã bị nàng trộm mở ra thực đơn, kia phía trên mao huyết phượng, đỏ rực, nhìn đi lên hết sức mê người. trời biết đi New Zealand kia đoạn thời gian quá chính là ngày mấy. Trở về sau, vì làm dạ dày có thể hợp lý quá độ, nàng là ở gần nhất mới có thể tiếp xúc ớt cay. Rốt cuộc có thể ăn chút hăng hái đồ ăn, Nam Hy chỉ cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều bắt đầu ma ma. Nhân ra đều là trông mơ giải khát, nàng hiện tại nhìn xem thực đơn đều cảm thấy miệng tê dại là cái gì đạo lý. Trác Dương Hạ bởi vì góc độ vấn đề, cũng không có nhìn đến Nam Hy đang ở đối với thực đơn đôi mắt đăm đăm. Vị này giới ca hát Tiểu Thiên Vương trong ánh mắt mang theo cảm khái. Lúc này mới mấy tháng không thấy, Nam Hy càng ngày càng xinh đẹp, cũng không phải nói Nam Hy ngũ quan có cái gì bất đồng. Tương phản, Nam Hy diện mạo cùng trước kia không có gì không giống nhau. Chính là ở trải qua này bộ diễn rèn luyện, hơn nữa phía trước dùng dưỡng con thỏ phương thức nuôi nấng chính mình. Phối hợp thượng hợp lý rèn luyện, Nam Hy dáng người hảo rất nhiều. Vũ đạo cũng xác thật là có thể đề cao người khí chất. Hiện tại Nam Hy chỉ là đứng ở nơi đó, cho dù nàng cúi đầu đối với thực đơn hai mắt mạo kim quang. Từ mặt bên xem, cũng không tổn hại này một cúi đầu thẹn thùng, đặc biệt là cằm đến xương quai xanh độ cung, hoàn mỹ vô khuyết, Trác Dương Hạ cảm giác được bên kia hai cái nam nhân muốn mở miệng. Hắn giành trước nói, hi hi, quá hai ngày là ta buổi biểu diễn. Ngươi lần trước không có thời gian đi, lần này đâu, Trác Dương Hạ buổi biểu diễn bầu không khí rất tuyệt, điểm này Nam Hy rõ ràng thật sự, kỳ thật ở khi còn nhỏ, Nam Hy cũng đương quá truy tinh thiếu nữ, ngay lúc đó giới ca hát Thiên Vương đã thành hiện giờ âm nhạc giáo phụ, Hoắc Hoa Hạo, đồng thời cũng là Nam Hy trong lòng duy nhất chân tình thật cảm phấn quá ca sĩ. Lúc ấy giơ đèn bài. Giống cái tiểu fan giống nhau ở nơi đó nhảy tới nhảy đi cấp nhà mình idol đánh cô 5 tháng. Hiện tại ngẫm lại tựa hồ như là phát sinh ở đời trước sự tình giống nhau. Đều nhớ không rõ, bất quá Nam Hy vẫn là rất muốn đi cảm thụ không khí. Đang muốn đáp ứng, vẫn luôn phóng khí lạnh không nói lời nào Cố Diệp Trạch đột nhiên mở miệng. Điện ảnh trao giải lễ, ngắn ngủn 5 chữ, chọc tỉnh Nam Hy. Cũng làm Lục Nhiên đúng lúc mở miệng, hi hi, đừng quên lúc sau trao giải lễ, hiện tại tuy rằng còn sao có định ra cụ thể thời gian. Nhưng là đại khái liền ở gần nhất, Nam Hy nguyên bản liền nghĩ không thể làm bất luận cái gì sự tình kéo dài tới. Vạn nhất đến lúc đó hai việc đâm cùng nhau, chính mình đáp ứng rồi Trác Dương Hạ, lại phản hồi, tư lợi bội ước sẽ béo thành heo. Những lời này làm Nam Hy giật mình một chút, lập tức bưng lên đẹp nhất tươi cười, nhẹ giọng nói, ta thực xin lỗi, Trác tiên sinh, khả năng hành trình có xung đột Trác Dương Hạ lại không biết bên trong này đó cong cong vòng. Hắn thậm chí cảm thấy là Lục Nhiên ở giúp đỡ Cố Diệp Trạch đánh yểm trợ. Chính là lúc ấy Trác Dương Hạ không có sinh khí, mà là vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cười, liên thanh nói không quan hệ. Thẳng đến Nam Hy cầm túi sách đi toilet thời điểm, Trác Dương Hạ mới cắn sau răng cấm nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Như thế nào, Cố tiên sinh còn có lãnh địa ý thức? Cố Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh dùng khăn lông sát sát tay. Có ý tứ gì, đều là hồ ly ngàn năm, cùng ta chơi cái gì liêu trai, Trác Dương Hạ yên lặng phun tào một câu. Một đôi mắt nhìn về phía Cố Diệp Trạch, bên trong có ánh lửa. Nếu là ngày thường, Trác Dương Hạ tính tình cũng sẽ không như vậy không thể khống. Chính là có lẽ yêu đơn phương chung người đều sẽ chỉ số thông minh kịch liệt trượt xuống. Hắn liền lừa Cố Diệp Trạch niệm Hải Yến chuyện này đều làm được. Hiện tại cách làm cũng liền rất hảo lý giải. Ai biết Cố Diệp Trạch vừa không sinh khí, cũng không có gì quá kích ngôn luận, mà là vẫn như cũ bình thản mà trả lời. Ta và ngươi không giống nhau, Trác Dương Hạ trừng mắt. Có gì không giống nhau? Cố Diệp Trạch cặp kia hẹp dài con ngươi xem qua đi. Không nghĩ tới, ngươi còn sướng quân ca, Trác Dương Hạ. Ngươi có phải hay không phê cái người trẻ tuổi thân xác? Kỳ thật bên trong là cái lão nhân đi uy. Vẫn luôn không có tham dự đi vào thia đo ở Nam Hy rời đi sau. Cũng không có ở chỗ này cùng mặt khác hai người dây dưa. ngược lại đi nhà mình bạn bè sớm định tốt trước bàn. Hảo xảo bất xảo, cùng Cố Diệp Trạch cách gian chỉ là dùng một cái bình phong cách xa nhau. Theodore là người mẫu xuất thân, thân cao tự nhiên là không giống bình thường, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Một quay đầu, là có thể từ bình phong mặt trên nhìn đến cách vách động tĩnh. Này cũng không phải là hắn nhìn lén, bị bắt, lớn lên cao là hắn sai sao. Trác Dương Hạ cũng thực mau liền rời đi, Nam Hy ở, còn có nói, Nam Hy lại không ở. Hắn cùng Cố Diệp Trạch không có gì hảo thuyết, Cố Diệp Trạch tựa hồ cũng không ngại hai người kia, thần sắc bình đạm chỉ trước mặt chỗ ngồi. Ngồi đi, muốn ăn cái gì chính mình điểm, không cần cho ta tiết kiệm tiền, Lâm Thượng vốn định phải làm đến Cố Diệp Trạch bên cạnh. Ai biết hắn mới vừa từng có tới ý đồ, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch vừa nhấc mí mắt, nháy mắt, Lâm Thượng cảm giác được sau cổ rét run, lập tức thức thời ngồi xuống Lục Nhiên bên người, làm cho Lục Nhiên muốn một chân đá đi, không biết cố gắng đồ vật. Cũng đúng lúc này, Nam Hy đã trở lại. Nàng đem chính mình son môi tinh tế lau, tóc cũng dùng một cây thật dài cây châm vòng vài vòng bàn ở sau đầu. Thoạt nhìn phá lệ thoải mái thanh tân, thực tự nhiên ngồi xuống Cố Diệp Trạch bên người. Nam Hy mãn tâm mãn nhãn đều là thực đơn, vẻ mặt chờ mong nhìn Cố Diệp Trạch, mau huyết phượng, được không, ta muốn ăn cái này. Đối giọng nói không tốt, Cố Diệp Trạch tuy rằng biểu tình cùng vừa mới không sai biệt lắm. Chính là nghe thấy thanh âm đều có thể nghe được ra nhu hòa rất nhiều. Nam Hy cười tủm tỉm trả lời. Phối âm kết thúc, chủ đề khúc cũng sướng xong rồi. Ta bảo đảm ta sẽ không ăn nhiều. Thật sự, Cố Diệp Trạch lúc này mới gật đầu. Hảo, người thích liền hảo, mặt khác đồ ăn cũng phần lớn là xem Nam Hy thích ăn cái gì. Đậu hủ ma bà, phấn trưng thịt bò, hồng du khoanh tay, muốn ăn cùng nhau thượng. Nam Hy cũng không rảnh lo rất nhiều, ăn cơm thời điểm nàng là không quá thích nói chuyện, ăn cơm đã là tốt nhất sự tình, như vậy hạnh phúc thời khắc, nói chuyện nhiều lãng phí a. Cố Diệp Trạch lại chỉ là động mấy chiếc đũa liền lược hạ. Hắn cũng không quá có thể tiếp thu như vậy cay độc đồ ăn phẩm. Toàn dựa vào đợi chút hấp cá cứu vớt, bất quá hắn đôi mắt vẫn luôn không có rời đi Nam Hy. Cũng không có chứa xâm lược tính. Mà là thực ôn hòa, như có như không, hơi hơi thiên đầu nhìn Nam Hy sườn mặt, nữ nhân gương mặt bởi vì ăn cay, có chút đỏ rực, như là thượng màu hồng phấn má hồng giống nhau đẹp, kỳ thật Nam Hy là có khống chế chính mình sức ăn. Mỗi nói đồ ăn nàng đều không có nhiều động, sợ rớt thịt lại trường trở về, tuy là như thế, món cay tứ xuyên uy lực vẫn là hiện ra, môi tuy rằng đã không có son môi. Chính là giờ phút này đã là đỏ rực, phá lệ đẹp, kỳ thật đổi thành người khác, cảm thấy một nữ nhân ăn cơm bộ dáng đẹp, Cố Diệp Trạch đều cảm thấy hắn điên rồi. Chính là hiện tại người này là Nam Hy, Cố Ảnh Đế liền rất tự nhiên tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Hi hi khi nào, đều là đẹp, đinh, liền tại đây bữa cơm sắp tiến vào kết thúc khi, đột nhiên, di động âm báo tin nhắn vang lên. Hơn nữa là đồng thời vang lên, Nam Hy, Cố Diệp Trạch, cùng với ở một cái bình phong chi cách Theodore, đều duỗi tay lấy ra di động nhìn thoáng qua, ngồi ở bọn họ đối diện Lục Nhiên vốn dĩ vẫn luôn chuyên chú với dùng đầu gối đỉnh Lâm Thượng. Làm hắn qua đi quản Cố Diệp Trạch, chính là hiện tại từ hắn góc độ này có thể đồng thời nhìn đến này ba người động tác. Giây tiếp theo. Một cái không tốt lắm dự cảm ở trong óc hình thành. Lúc này liền nghe Nam Hy có chút kinh ngạc nói. Lần này quảng cáo, là chúng ta cùng nhau chụp. Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày. Không nói chuyện, nhưng thật ra Theodore đứng dậy, cười thăm quá mức tới. Đến lúc đó hợp tác vui sướng. Nam Hy, Cố, mà ngồi ở bọn họ đối diện. Trong tay cầm chiếc đũa Lục Nhiên cùng Lâm Thượng tổng cảm thấy chính mình nghe thấy được khói. Thuốc súng hơi thở, nhưng thật ra Nam Hy, đem điện thoại buông liền gắp một chiếc đũa phấn trưng thịt bò. Ăn ngon thật, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.